Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Nữ đoàn, Lý Mộng Như đôi mắt xinh đẹp trợn lên, kinh ngạc mà hỏi, ngươi nói chúng ta đẩy một cái nữ đoàn xuất ra. Nàng trước kia ý nghĩ là để cho La Khải lại lần nữa trong đám người khiêu mấy cái ưu tú hạt. Giống xuất ra, phỏng theo Phương Vũ ví dụ tiến hành chế tạo, có La Khải vị này nghiệp giới công nhận ưu tú nhất sướng tác nhân. Không lo đỏ không lên, như thế Tinh Mộng truyền thông thần tượng đội ngũ liền có thể mở rộng. Vì khuếch trương công ty lớn sự nghiệp bản đồ làm ra cống hiến. Hiện giờ toàn dân giải trí thời đại, cần càng nhiều chất lượng tốt thần tượng, này khối thị trường thật lớn. Lý Mộng Như sớm đã muốn chia lên một chén canh, bằng không nàng gì về phần tiêu phí trăm vạn năm lương giá trên trời thỉnh vị kia Lý lão sư qua. Nhưng đẩy một cái nữ đoàn xuất ra, nàng căn bản liền không có nghĩ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Nhật Hàn thịnh đi, đồng thời vô cùng thành công nam đoàn nữ đoàn thần tượng hình thức. Ở trong nước rõ ràng cho thấy khí hậu không phục. Tuy cũng có qua mấy chi nam nữ đoàn lấy được nhất định thành công. Đáng tiếc lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Kết quả tất cả đều là giải tán hủy đi phân sự tình. Trước mắt sinh động tại lưu hành giới âm nhạc nổi danh nhất nữ đoàn không thể nghi ngờ chính là Hoa Hồng Thiếu Nữ. Có thể là bất kể Hoa Hồng Thiếu Nữ ông chủ Thiên Không giải trí như thế nào lực nâng cuồng đẩy. Này chi nữ đoàn Thủy Chung cũng lách vào không tiến một đường vị trí. Nhân khí cùng lực ảnh hưởng cùng Thiên Không giải trí trả giá đầu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, chế tạo nam đoàn nữ đoàn đại biểu cho thiệt thòi tiền. Không sai biệt lắm trở thành trong vòng chung nhận thức. Hơn nữa vô cùng phiền toái là thần tượng đoàn thể rất dễ dàng xuất hiện nội bộ vấn đề. Thành viên bất hòa, ngoại nhân đào góc cũng sẽ dẫn đến tan vỡ. Nếu một vị thành viên xuất hiện xì căng đan cái gì, liền sẽ liên lụy đến tất cả đoàn đội. Như thế đủ loại, để cho trong nước giải trí truyền thông công ty cũng không nguyện đi làm như vậy hết sức không lấy sự tình tốt. Ngược lại là Nhật Hàn mấy cái chứ danh nam nữ đoàn ở trong nước công thành chiếm đất, fan hâm mộ còn nhiều 10 phần phong quang. Lý Mộng Như vô ý thức địa muốn cự tuyệt đề nghị này. Thế nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp. Ngươi chuẩn bị như thế nào mang? Mang bao nhiêu? La Khải là ai a? Đó là vương bài bên trong vương bài. Hắn sở làm sự tình có sai sót bị bại sao? Từ trước đến nay đều không có. Lý Mộng Như vẫn luôn lao nhớ kỹ điểm này. Cho nên nàng ngược lại sản sinh nồng đậm hứng thú. Đối với Lý Mộng Như như thế trực tiếp hỏi, La Khải có chút giờ khóc giờ cười. Ta liền nói cái đề nghị, nếu như ngươi cho rằng không thích hợp, kia, chấm ngoặc kép, không có gì không thích hợp, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cười híp mắt nói, chỉ cần là ngươi chủ ý, ta tin tưởng nhất định có thể thành công, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. La Khải cười khổ lắc đầu, nói, ta đây cũng không dám đánh cược, ta chỉ là có một cái ý nghĩ. Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi nói, vậy chúng ta đến trong văn phòng nói. Nàng tăng nhanh bước chân, đến tổng giám đốc văn phòng. Lý Mộng Như tự mình cho La Khải pha ly hồng trà, sau đó không thể chờ đợi được mà hỏi, nói nhanh lên ngươi nghĩ pháp. La Khải nâng chung trà lên nhấm nháp một ngụm, trầm ngâm một lát nói, nghĩ phương pháp là, chúng ta làm một đương nữ đoàn thanh xuân phát triển tiết mục. Tiết mục hình thức là như thế này, chúng ta triệu tập 101 vị thần tượng nữ đoàn luyện tập sinh. Thông qua nhiệm vụ, huấn luyện, khảo hạch, để cho tuyển thủ ở ngoài sáng sau đạo sư huấn luyện hạ phát triển. Thông qua bỏ phiếu, đào thải quá trình. Cuối cùng thông qua tuyển ra nhân khí tối cao 11 vị nữ luyện tập sinh, tới cấu thành một chi hoàn toàn mới thần tượng đoàn thể. Này chi thần tượng đoàn đội tại sáng lập, mới bắt đầu liền có được cực cao cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Nàng thành viên đến từ đám fan hâm mộ lựa chọn, mỗi một vị thành viên đều cầm giữ có bản thân hậu viện đoàn. Cho dù là thất bại không được tuyển chọn người cũng không ngoại lệ. Tại tất cả tuyển chọn trong quá trình, để cho đám fan hâm mộ có loại kia chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác. Chấm ngoặc kép, La Khải chậm rãi mà nói, Lý Mộng Như càng nghe ánh mắt càng sáng. La Khải ý nghĩ có thể không chỉ là chế tạo một chi nữ đoàn đơn giản như vậy, mà là đem tống nghệ cùng tạo sao hoàn mỹ địa dung hợp đến một chỗ. Mặc dù là tuyển thanh tú sáo lộ, lại là bình cũ trang rượu mới chơi xuất đặc biệt hoa dạng. 101 vị thần tượng nữ đoàn luyện tập sinh. Cuối cùng tuyển ra 11 vị. Trò chơi dưỡng thanh, ý nghĩ này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Để cho người xem chiều sâu tham dự tiến tới bồi dưỡng được hải lượng fan hâm mộ. Thành công chi lộ từ khởi điểm liền bắt đầu. Trước mắt Tinh Mộng truyền thông dưới cờ luyện tập sinh cũng có một mảnh tốt nhất con đường thông. Thiên, một chi vạn chúng chú mục thần tượng nữ đoàn, một đương vương bài cấp tống nghệ tiết mục. Chỉ cần đem hạng mục này hoàn mỹ vận chuyển, Tinh Mộng truyền thông đủ để đưa thân một đường giải trí công ty hàng ngũ. Ta liền cung cấp như vậy một cái ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, La Khải tối rồi nói ra. Cụ thể phương án ngươi để cho người khác để hoàn thành. Ta liền không tham dự. Hắn rất rõ ràng Lý Mộng Như hùng tâm tráng trí. Cũng nguyện ý xuất thêm chút sức trợ giúp người sau một bà. Nhưng hiện tại hắn đã đủ vội vàng. Vô ý lại cho mình gia tăng gánh nặng. Không được. Lý Mộng Như thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi có đảm nhiệm minh tinh đạo sư. La Khải nhưng là chân chính vương bài. Cũng là thu xem tỷ lệ cam đoan, tỷ như, không thành thật chớ quấy dày, này đương trước mắt đã xưng bá màn hình TV tống nghệ. Tiết mục, vừa mới phát sóng thời điểm dựa vào La Khải kéo tới không ít thu xem tỷ lệ. La Khải giờ khóc giờ cười, có cảm giác mua dây buộc mình cảm giác, ta muốn đập tung hoành tứ hải, a, đâu vẫn có thời gian đương minh tinh đạo sư, lại nói. Chấm ngoặc kép, hắn sờ sờ cái cằm nói, ta đương đạo sư, đó là đối với người khác không công bình. Lý Mộng Như nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu như là người khác nói với nàng như vậy, nàng hơn phân nửa xì mũi coi thường. Thế nhưng La Khải, toán, Lý Mộng Như lui mà cầu tiếp theo. Vậy ngươi có vì này chi nữ đoàn ghi mấy bài hát? Cái này không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. La Khải rất sảng khoái mà đáp ứng. Đầu chương chuyên tập ta tới giám chế. Bạn tâm giao a, quá bạn tâm giao. Lý Mộng Như rất hài lòng. Phảng phất thấy được một chi toàn dân thần tượng nữ đoàn ở trong tay mình đàn sinh. Cười đến ánh mắt đều nheo lại. Thế nhưng nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề. Vậy tiết mục tên gọi là gì? 101, chấm ngoặc kép. La Khải cười híp mắt nói. Tinh Mộng 101 là tiết mục danh tự, lại đem là tương lai nữ tên đoàn chữ. Chấm chấm, buổi chiều, La Khải tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc môn khẩu đón đến tan học Nữu Nữu. Ngồi vào trên xe, Nữu Nữu liền gấp khó giàn nổi địa lấy ra một phần văn bản tài liệu cho hắn. Ba ba, lão sư để ta tham gia xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu kinh thành khu đấu. Loại, ngươi nói ta báo cái gì hạng mục tương đối khá. La Khải có chút kinh ngạc, cũng không có vội vàng phát động ô tô. Hắn tiếp nhận Nữu Nữu truyền đạt văn bản tài liệu, ngồi ở trong xe rất chân thành địa nhìn một lần, mới biết điều tình chân tướng. Xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu tổng cộng chia làm 8 cái hạng mục. Bao gồm biểu diễn, diễn tấu, hội họa, vũ đạo. Thư pháp, Nữu Nữu am hiểu chiếm trong đó một nửa, cho nên nàng phạm lựa chọn khó khăn chứng, tìm La Khải tới hỗ trợ giải quyết. La Khải không khỏi cười nói, ta cảm thấy lấy hoặc là ca hát, hoặc là hội họa, người lại chọn một A, ừ, chấm ngoặc kép, Nữ nữ cau mày, Minh Tư khổ tưởng, rốt cục tới quyết định. Vậy ka ha a, Lạc Khải bỗng nhiên có loại cảm giác chính mình bảo bối như là làm ra trong đời trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Canh hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.